mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, kẻ có tiền. Kinh hỉ, kích động, sau đó, nàng cũng không để ý Lưu Phàm Phàm phản ứng. Lập tức liền đem Lưu Phàm Phàm ôm thật chặt, ngươi không chết liền tốt, không chết liền tốt, ngươi tên vương bát đản này, ta lo lắng chết ngươi a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, lại nhịn không được khóc lên. Nàng đem Lưu Phàm Phàm ôm ở ngực nàng cái này vị trí, khóc đến là nước mắt chảy ròng a, trước ngực càng là chập trùng không chừng. Ta sát, nhà đầu này nước mắt làm sao nhiều như vậy, chảy lão tử một mặt, cũng quá có thể mức hàng bán ra đi. Bất quá ngực nâng lên hạ xuống, ngược lại để lão tử cảm nhận được cái gì gọi là sôi trào mãnh liệt. Nhưng chính là, đem lão tử ôm như thế gấp, còn như thế sôi trào mãnh liệt, lão tử liền xem như không có bị Tô Tĩnh Nhu giết, cũng phải bị ngươi nín chết a. Thật vất vả không có chết tại Tô Tĩnh Nhu nơi đó, lão tử cũng không muốn chết tại ngươi trên ngực a. Cuối cùng là giãy giụa ra, Chu Nhã Khiết vừa khóc một hồi mới xem như chậm tới. Lưu Phàm Phàm hỏi nàng làm sao hiện tại mới đến thời điểm. Chu Nhã Khiết còn ủy khuất ba ba nói, ta cũng không muốn a, nhưng là ta một mực không có tìm được cái này dược trang a, mà lại quá gấp thì càng tìm không thấy. Chấm ngoặc kép, nói lại nhịn không được muốn khóc. Cỏ, thật đúng là dân mù đường. Lưu Phàm Phàm tốt một hồi an ủi mới xem như đem nàng an ủi tốt tới, lại nói, ngươi thực sẽ luyện đan a, ta làm sao lại như thế không tin đâu. Chu Nhã Khiết khôi phục lại, biết rõ nơi này phát sinh cái gì về sau, nhịn không được câu hỏi, quản ngươi tin hay không, vừa vặn lão tử hiện tại cũng muốn luyện, ngay trước tất cả mọi người mặt. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem chuẩn bị kỹ càng đan lô lấy ra. Cỏ, thừa dịp hiện tại nhiều người như vậy, bán đan dược như thế kiếm tiền sự tình, tuyệt bích phải thừa dịp sớm làm a. Lão tử hiện trường luyện, hiện trường bán. Lưu Phàm Phàm tại chỗ ồn ào một câu, lúc này là 100 khỏa quy nguyên đan, giá cả y nguyên không thay đổi, vẫn như cũ là 998. Có cần các bằng hữu, mời giơ lên các ngươi hai tay. Lập tức, cơ hồ tất cả mọi người giơ tay lên, có sợ Lưu Phàm Phàm vóc dáng thấp không nhìn thấy, trực tiếp liền nhảy dựng lên là có thể để cho Lưu Phàm Phàm trông thấy. Có chút trên thân tinh thạch mang đến ít, không đủ 998, cũng hận không thể có thể làm trận ăn cướp một chút tinh thạch tới. Ta sát, đều muốn a. Lưu Phàm Phàm cũng thấy con mắt tỏa sáng, Thanh Nguyên Thành thật là một cái kiếm tiền tốt địa phương a. Những người này là tiền quá nhiều sao, lão tử tùy tiện luyện điểm dạng này phá đan dược thế mà còn đoạt mua. Kẻ có tiền, khẳng định đều là kẻ có tiền, đang giàu không có địa phương dùng tiền đâu, vừa lúc bị lão tử gặp phải. Ai, có tiền người sinh sống, lão tử thật đúng là không tưởng tượng nổi a. Đã gặp phải, vậy liền kiếm lời mẹ hắn một bút. Huy, Lưu Phàm Phàm, ta xem ngươi cái này muốn làm sao kết thúc. Một bên Chu Nhã Khiết đã là lau khô nước mắt, hoàn toàn chính là một bộ thuyết giáo giọng điệu. Ngươi làm quy nguyên đan tốt như vậy luyện a, còn 100 khóa, đơn giản chính là gặp quỷ, nhanh cho mọi người nói lời xin lỗi đi, đây không phải nói đùa, không phải vậy lời nói quá mất mặt. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn phản ứng Chu Nhã Khiết, mẹ nó, cô gái này khẳng định là coi trọng lão tử tiền, ghen ghét lão tử, mới nói như vậy, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Nhưng đang muốn luyện đan thời điểm, Lưu Phàm Phàm mới bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Hỏng bét, luyện chế quy nguyên đan dược tài trước đó sử dụng hết. Thật đúng là luyện không? Chấm ngoặc kép, Chu Nhã Khiết bĩu môi. Hừ hừ, ta liền biết rõ ngươi luyện không đi. khoác lác thổi lớn đi. Chấm ngoặc kép, Hạ Ngọc Phong cười, thật sự là khẩu xuất cuồng ngôn. Luyện chế quy nguyên đan dược tài, nguyên bản là 10 điểm vật chân quý. Không nói trước ngươi có thể hay không duy nhất một lần đem 100 khỏa quy nguyên đan luyện chế thành công, nhưng duy nhất một lần xuất ra 100 phần dạng này dược tài đến luyện chế. Dạng này dược tài số lượng, ngay cả ta Thanh Nguyên Thành Hằng Thiên Dược Trang cũng không bỏ ra nổi đến. Ngươi một cái tiểu thí hài, lại dựa vào cái gì có thể lấy ra? Hạ Vũ Hàm cũng là thần sắc bay lên, nhìn xem đám người, mọi người lúc này tin tưởng đi. Cái này tiểu thí hài căn bản chính là lừa gạt người. Ta làm Hạ thị gia tộc đại tiểu thư, gặp qua thực lực cường hãn luyện dược sư không biết rõ có bao nhiêu. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái nào luyện dược sư có thể duy nhất một lần luyện chế ra 100 mai quy nguyên đan. Huống chi chỉ là cái 5 tuổi tiểu thí hài, hoàn toàn chính là chuyện tiếu lâm. Lập tức, ở đây người có chút hoảng, xì xào bàn tán, chẳng lẽ là giả? Thế nhưng là, nơi này cũng có Long Hoa Tông trưởng lão cam đoan a. Đến cùng nên tin ai? Nếu như là thật, vậy cái này tiện nghi liền kiếm bộn a. Chấm ngoặc kép, tự mình người, châu đầu ghé tai, nhìn chung quanh, nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này, Triệu Văn Mộng cũng là có chút lo lắng. Phàm phàm, luyện chế quy nguyên đan dược tài, vi sư nơi này cũng có một chút, nhưng là chỉ đủ luyện chế ra 20 khỏa phân lượng. Chấm ngoặc kép, nàng mới vừa vặn hướng nhiều người như vậy cam đoan qua Lưu Phàm phàm có thể luyện chế ra tới. Nếu là giờ phút này không cách nào luyện chế thành công lời nói, kia không phải tương đương với là đánh nàng mặt a. Triệu Văn Mộng bảo tính tình bày ở cái này đâu, cho dù là luyện chế không ra cái này 100 khỏa, nhưng tối thiểu muốn để đám người biết rõ, nàng mới vừa nói là thật, nhưng nói trở lại, một lần luyện chế 100 khỏa, là Lưu Phàm phàm nói ra lời này thời điểm, Triệu Văn Mộng chính là cười cười không nói lời nào, chỉ cảm thấy chính mình cái này đồ đệ thật đáng yêu. Chỉ có 20 phân lượng a. 20 liền 20 đi, tốt xấu có thể kiếm lời một điểm. Lưu Phàm phàm trực tiếp liền nói cho Triệu Văn Mộng hắn muốn dược tài, ta muốn hai loại này dược tài, theo thứ tự là tắm linh tán hòa thanh thần lộ. Cái gì? Triệu Văn Mộng lấy dược tài động tác lập tức cứng đờ, người xác định là muốn hai thứ này? Cái này căn bản cũng không phải là luyện chế quy nguyên đan dược tài a. Mà lại, còn cực kỳ giá rẻ, tùy tiện một cái tiệm thuốc liền có thể mua được. Chu Nhã Khiết cũng là cau mày một cái, tới gần Lưu Phàm Phàm, nho nhỏ âm thanh, ngươi đến cùng có thể hay không luyện đan a? Nói đùa cũng không có ngươi như thế mở a. Dùng hai loại dược tài làm sao có thể luyện chế đạt được quy nguyên đan đến? Ngươi đừng làm rộn rồi a. Chấm ngoặc kép, lập tức Hạ Ngọc Phong cùng Hạ Vũ Hàm càng thêm yên tâm, hoàn toàn không có một chút lo lắng. Ngay từ đầu, bọn hắn còn sợ có chút lo lắng Lưu Phàm Phàm nói là thật. Hiện tại xem ra, chẳng qua là một cái tiểu thí hài tùy tiện nói một chút mà thôi. Lưu Phàm Phàm, không cần sư phụ ngươi cho ngươi lấy, ta tới cấp cho ngươi. Hạ Ngọc Phong quay người tiến vào Hằng Thiên Dược Trang. Trực tiếp liền lấy ra tắm linh tán hòa thanh thần lộ tất cả 100 phần. Những này dược tài, ta cho ngươi, không cần tiền. Hắn hừ hừ, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngươi nếu là thật có thể luyện chế ra quy nguyên đan đến, không phải là trước đó sự tình, ta có thể quá khứ không truy xét, mà lại, ta còn có thể tặng không ngươi 5 vạn mai tinh thạch. 5 vạn mai tinh thạch. Hạ Ngọc Phong tin tưởng, chuyện này đối với một đứa bé tới nói, tuyệt đối là 10 điểm có sức hấp dẫn. Hắn hiện tại liền sợ tiểu hài này không luyện, bởi vì chỉ cần tiểu hài này luyện, vậy liền khẳng định thành công không? Ngược lại chứng minh lúc trước hắn nói là thật. Vừa nói chuyện đợi, hắn còn hướng Hạ Vũ Hàm làm nghiêm mặt sắc. Hạ Vũ Hàm cũng là lập tức hiểu ý, nói ra, ngươi nếu có thể luyện ra, ta cũng đưa ngươi 5 vạn mai tinh thạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.